Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1093, biển vô tận. A Vũ ăn mặc chế tạo chiến giáp, bay ở trên bầu trời thành phố, cùng thường ngày tuần tra. Hắn là Vạn Đảo Tinh, một tên phổ thông cảnh viên, phụ trách giữ gìn khu vực này trị an. Hắn mới vừa từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu. Đối với công việc bây giờ phi thường hài lòng. Thành phố này trị an không sai. Đối với hắn loại này yêu thích an nhàn đám người mà nói, kiểu sinh hoạt này là nhất quán lựa chọn. Trong thành thị thỉnh thoảng sẽ có một ít gây sự, nhưng hắn được qua chuyên nghiệp chiến giáp huấn luyện, người gây chuyện hắn vẫn là có thể giải quyết. Bỗng nhiên, chiến giáp radar truyền đến còi báo động. Ở thành thị vùng Đông Nam, xuất hiện không gian kỳ dị gợn sóng. A Vũ tinh thần hơi chấn động, không dám thất lễ, thôi thúc chiến giáp chạy tới. Nơi này xuất hiện kỳ quái không gian rung động. Hắn là lần thứ nhất gặp phải. Lẽ nào là có không gian vũ khí? Ý nghĩ này xuất hiện, dọa hắn giật mình, nhất thời sốt sắng lên đến. Không gian vũ khí hắn không thấy tận mắt, nhưng nghe qua không ít. Một viên không gian vũ khí, chỉnh hành tinh đều sẽ biến thành bụi bặm vũ trụ. Bên ngoài trong chiến tranh, các loại tinh hệ bị không gian vũ khí hủy diệt tin tức cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Cái thời đại này, sinh mệnh như rơm rác, cũng không ai biết ngày nào đó chiến tranh sẽ vòng tới đây. Lo lắng đề phòng bay đến không gian rung động vị trí, A Vũ nhìn kỹ chiến giáp radar phản ứng, có chút sốt sắng. Không gian rung động càng ngày càng rõ ràng. Hắn một trái tim nhấc lên. Ngay ở hắn phía trước, hắn nhìn chằm chằm radar, không dám thả lỏng, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, hai bóng người ở không gian rung động bên trong đột nhiên xuất hiện. A Vũ ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy hai cái sinh mệnh, một nam một nữ, một cái loại nhân tộc, một cái bán thú nhân. Hai người dáng dấp có chút chật vật, nam loại người nửa người trên không có quần áo, quần rách tả tơi, nhưng ánh mắt phi thường sắc bén, mang theo vô thượng uy nghiêm. Hắn ở tinh cầu người quản lý khuê trên người đại nhân đều chưa từng thấy loại này uy nghiêm. Nữ bị nam mang theo quần áo, như nữ hổ nhân, hai con cáo tai, còn có một cái màu trắng đuôi cáo. Khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ là có chút trắng xám, như bệnh nặng mới khỏi. Hắn cảm giác này hai cái sinh mệnh phi thường quen mắt, tựa hồ đang nơi đó gặp. Chợt nhớ tới cái gì, A Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ lại đến rồi, đây là hành quân kiến bá chủ Trần Mặc, còn có bạch tinh văn minh hồ phu nhân. Hắn ở vũ trụ tin tức bên trong gặp dáng dấp của bọn họ. Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Hai cái bá chủ cấp nhân vật không tên xuất hiện ở đây, còn bị hắn gặp phải. A Vũ chiến giáp dưới thân thể cứng đờ. Đi ra, Trần Mặc mang theo Hồ Băng Tâm từ cánh cửa không gian bên trong đi ra. Hư đứng ở giữa không trung, nhìn thấy một cái ăn mặc chiến giáp sinh mệnh. Trần Mặc lộ ra hơi nụ cười. Lại đây, Trần Mặc hướng trước mắt sinh mệnh ngoắc ngoắc tay. Chiến giáp dưới A Vũ cảm giác thân thể căng thẳng. Chiến giáp hoàn toàn không bị khống chế, chậm rãi bay tới Trần Mặc bên người. Loại này thân thể không bị khống chế cảm giác, khiến người sợ hãi. Hắn nghĩ dãy giụa, lại phát hiện căn bản là không có cách dãy giụa. Chiến giáp mũ giáp cũng bị hạ xuống. Siêu năng, hắn có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất, chính là Trần Mặc dùng siêu năng đem hắn cùng chiến giáp khống chế lại. Trần Mặc đối với kinh hoàng bên trong A Vũ đáp lại một nụ cười. A Vũ nuốt nước miếng, suýt chút nữa không dọa khóc. Hai cái bá chủ cấp nhân vật đột nhiên chật vật xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn hiện tại còn bị đối phương siêu có thể khống chế. Nếu như đối phương là đến phát động chiến tranh, hắn sẽ là cái thứ nhất chết ở trong chiến tranh người. Đừng lo lắng, ta sẽ không đưa ngươi thế nào. Chỉ là hỏi một việc. Trần Mặc động viên nói rằng, ngài nói, A Vũ vẻ mặt đưa đám. Đây là nơi nào? Vạn Đảo Tinh, cái nào tinh vực? Biển Vô Tận, nơi này lệ thuộc Biển Vô Tận. Biển Vô Tận sao? Trần Mặc quan sát một hồi, phía dưới là biển rộng, từng cái hải đảo tạo thành, hình thành ngàn đảo quốc gia cảnh tượng, xanh thẳm nước biển, phi thường trong suốt, Trần Mặc có thể nhìn thấy, xuyên toa ở biển rộng cùng hải đảo trong lúc đó người cá. Đây là một cái biển thế giới, cảnh tượng như thế này, ở biển vô tận bên trong là phi thường thông thường, biển vô tận chủ đạo bộ tộc, chính là loại hải tộc, hắn cùng biển vô tận quan hệ không tệ, biển vô tận đối với hắn thiện ý, hắn có chút không hiểu ra sao, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác thiện ý, biển vô tận cũng mời qua hắn rất nhiều lần, nhưng hắn đều chưa từng đi, hắn đều không nghĩ tới. Lần thứ nhất xuất hiện ở biển vô tận, lại là ở tình huống như vậy. Hiện tại là cái nào năm? Vũ trụ lịch 533.920.944 năm. 5 năm sao? Trần Mặc buông tiếng thở dài. Ở hắn cảm giác, có điều mấy chục giây. Không nghĩ tới đã qua 5 năm. Cùng hố đen đối kháng. Nhường hắn có chút sốt sáng. Bởi vì hắn cũng chưa từng thử cùng hố đen đối kháng. Cái kia xung quanh có thể đều là bị đảo loạn thời không? Rơi vào trong hắc động. Vậy cũng là vô tận phiền phức. Trong hắc động thời không tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống. Trong hắc động trong nháy mắt. Ngoại giới khả năng chính là mấy ngàn hơn vạn năm. Rơi vào trong hắc động. Trễ đi ra. Như vậy thế giới đã sớm thay đổi. Lão tù trưởng cũng muốn dùng hố đen nhốt lại Trần Mặc. Hy vọng có thể tạo thành Trần Mặc tử vong hoặc là mất tích. Cho Bạch Tinh văn minh phát triển thời gian cùng cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới Trần Mặc có thể chạy trốn. Cũng không nghĩ tới đến tiếp sau phát triển. Mặc dù cái kia hố đen không có triệt để lớn mạnh. Trần Mặc chỉ là dùng mấy chục giây thoát đi. Nhưng thời gian cũng qua không ít. 5 năm, Trần Mặc ở hố đen nghĩ cách chạy trốn cái kia chút thời gian. Ngoại giới qua 5 năm, vậy thì mang ý nghĩa, hắn cùng Hồ Băng Tâm mất tích dòng dã 5 năm, có điều cũng còn tốt, 5 năm cũng không có chuyện gì, không tính là quá lâu, nếu như qua 500 năm, đó mới là phiền toái nhất, chỉ là không biết, hắn mất tích khoảng thời gian này, đến cùng phát sinh cái gì, hiện tại có chút không biết tình huống, chỉ có thể trước tiên hiểu rõ vũ trụ thế cuộc tình huống lại nói. Trước tiên mang ta đi hải đảo đặt chân. Tiểu ca có thể hay không dẫn đường? Trần Mặc hòa khí hỏi A Vũ. Có thể. A Vũ suýt chút nữa không khóc lên. Trần Mặc không tìm hắn để gây sự. Nói rõ đối phương cũng không muốn giết hắn. Hắn không cần chết rồi. Cảm ơn. Trần Mặc gật đầu nói. Không khách khí. Ngài có muốn hay không trước tiên ngụy trang một chút? Dáng dấp của ngươi có thể sẽ bị người nhận ra. A Vũ trần chờ nhắc nhở, nhận ra, Trần Mặc hơi kinh ngạc, ngươi là vũ trụ bá chủ, đại danh đỉnh đỉnh Trần Mặc, không thấy tiểu ca suýt chút nữa bị ngươi dọa khóc à? Hồ Băng Tâm từ tốn nói, há, ta cũng không hung đi. Trần Mặc tung nhiên nở nụ cười, đưa bàn tay bao trùm ở Hồ Băng Tâm trên mặt, hai người bọn họ đều là vũ trụ nhân vật nổi tiếng. Rất nhiều phổ thông sinh mệnh đều nhận thức. Nếu như bị nhận thức, vậy thì trở nên vô vị. Lần thứ hai buông tay ra thời điểm, Hồ Băng Tâm đã thay đổi một bộ mặt. Hồ mị con ngươi như đồng hóa sông khói trang. Màu trắng cáo tai biến thành màu đen. Nơi trán nhiều một cái màu đỏ hình xăm. Trông rất đẹp mắt. Hồ Băng Tâm không biết mình biến thành cái gì dáng dấp. Nhưng nàng bị Trần Mặc khống chế. Chỉ có thể mặc cho bài bố. Dịch dung tốt Hồ Băng Tâm. Trần Mặc tay hướng về trên mặt chính mình một vệt, nhất thời thay đổi một bộ mặt, là một người cá, cánh tay cùng bộ mặt xuất hiện màu sắc rực rỡ vảy giáp. Cùng chòm nhân ngư nam nhân cá như thế, trên mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén tự tin. Ngươi còn có loại năng lực này. Hồ Băng Tâm nói rằng, năng lực của ta nhiều lắm đấy. Trần Mặc xoay người nhìn về phía A Vũ nói rằng, tiểu ca, xin mời dẫn đường, nha nha, thân thể rốt cục được khống chế. A Vũ không dám chần chờ. Lúc này hướng biển đảo thành thị bay qua. Hắn không dám chạy trốn. Trần Mặc siêu năng quá quỷ dị. Hắn dễ không nắm có thể từ Trần Mặc trong tay đào tẩu. Mà khi nắm, Trần Mặc nhưng là liền thần nguyên hội nghị cũng dám đơn đao đi gặp bá chủ. Hắn không cho là hắn một cái phổ thông sinh mệnh, có thể từ Trần Mặc trong tay đào tẩu. Vì lẽ đó chỉ có thể ngoan ngoãn làm hướng đạo. Nói không chắc Trần Mặc một cao hứng, hắn có thể sống. Nói không chắc sau đó còn có thể có lợi. Trên đường, Trần Mặc tình cờ hỏi một chút một ít liên quan với biển vô tận sự tình. Còn có viên tinh cầu này một chuyện. Còn Hồ Băng Tâm, từ đầu tới đuôi đều là Bàng Thính không có sen mồm. A Vũ không có ẩn giấu, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Trần Mặc. Hắn sẽ tình cờ nhìn Hồ Băng Tâm. Hắn kỳ quái Hồ Băng Tâm tại sao không nói lời nào. Nhưng nhìn Trần Mặc mang theo nàng, trong lòng đoán một cái đại khái. Hắn cũng không dám nói, không dám hỏi. Ở A Vũ dẫn dắt đi, hai người thuận lợi rơi vào cái này loại hải tộc phong quang biển đảo thành trong thành phố. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.